vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 399. Chương 399: Hắc tử bệnh. Tại thẩm phán quyết nghị không có phát hiện trò chơi ở trong bất luận cái gì không hoàn mỹ về sau, phía chủ sự có thể cung cấp đối với mình có lợi yêu cầu. Mà tiểu nha đầu Ma Vương nói lên yêu cầu chính là trở về nàng tên kia thủ hạ. Rattan là sáo bạc nữ tử danh tự, mà tiểu nha đầu Ma Vương một tên khác là thủ hạ. Quân trang nam danh tự là Weather. Hai cái danh tự này tại phiên dịch ý nghĩa lời nói bên trong phân biệt đại biểu cho chuột cùng Vinix sông trả lại con tin sao. Cái này Sandora nghe được tiểu nha đầu Ma Vương yêu cầu đầu tiên là sững sờ, sau đó quay đầu nhìn về phía cuối cùng Takasisu. Những người khác cũng cùng nhau đem tầm mắt đầu tới. Đồng bọn của người Rattan cũng không phải là chúng ta bắt lấy. Nghiêm chỉnh mà nói, nàng thuộc về vị này Takasisu tiên sinh. Nếu như ngươi muốn về lời nói, chính mình hỏi một chút hắn đi. Sandora biểu thị điều kiện này phía bên mình cũng không thể làm chủ. Đây chính là ta thắng được phán quyết một đằng sau yêu cầu. Các ngươi không tuân thủ, có phải hay không có chút không hợp quy tắc? Tiểu nha đầu Ma Vương lúc này phản dùng quy tắc tới dọa người, nhưng là không phải phù không phù hợp quy tắc sự tình, mà là ta sự tình, thật không có quan hệ gì với bọn họ. Takasisu đưa tay trái ra, ngón trỏ nhẹ nhàng đập mặt bàn vừa cười vừa nói, các ngươi lần tranh tài này, phía chủ sự là các ngươi, mà tham gia phương viết là trong thành thị tất cả thể cộng đồng, nhưng là không có ý tứ. Ta đến bây giờ còn là nhàn vân giã hạc, không có gia nhập bất luận cái gì thể cộng đồng, cho nên ngươi muốn dùng thẩm phán quyết nghị quy tắc từ trong tay của ta muốn người là không được. Takasisu không ở người dự thi liệt kê, hoàn toàn không thèm để ý thẩm phán quyết nghị quy tắc. Cái gì? Ngươi đến bây giờ còn không có thể cộng đồng? Giống như ngươi cường giả vậy mà. Tiểu nha đầu Ma Vương ánh mắt sáng lên, hai cái màu đỏ sẫm mắt to nhìn chằm chằm Takasisu. Đã dạng này, vậy vị này Takasisu tiên sinh có hứng thú hay không gia nhập chúng ta thể cộng đồng? Grim Grimoire Hamelang, ta sẽ cho ngươi cấp bậc cao nhất ưu đãi. Vừa nghe đến Takasisu còn không có thể cộng đồng, tiểu nha đầu Ma Vương vậy mà trực tiếp mở miệng kéo người. Nguyên bản Grim Grimoire do một vị Ma Vương triệu hoán sĩ xuất lĩnh, hắn đã từng từ tổng số vượt qua 200 thiên ma đạo thư ở trong triệu hồi ra ác ma tổ chức, lực lượng vô cùng cường đại. Nhưng là về sau, mấy trăm năm trước, bởi vì một hồi cũng không làm người biết ban ân thi đấu, nghe nói là hy sinh thủ lĩnh, cuối cùng Grim Grimoire giải tán. Mà bây giờ Grim Grimoire Hamelang đã coi như là một cái mới thể cộng đồng, bởi vì là mới thành đứng thể cộng đồng, mạnh đến có thể làm cọc tiêu bề ngoài cường giả là nhất định. Tiểu nha đầu Ma Vương sở dĩ sẽ đến Hoàng Diễm Chi Đô triển khai ban ân thi đấu, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì coi trọng Siroyasa, Salamandra, còn có Non Name, mấy vị, hy vọng có thể thông qua thắng được tranh tài, để bọn hắn gia nhập chính mình thể cộng đồng. Ồ, ngay thẳng như vậy sao? Muốn nói gia nhập thể cộng đồng lời nói, gia nhập các ngươi thể cộng đồng cũng không có cái gì ghê gớm. Takasisu đưa tay sờ lấy chính mình bóng loáng cái cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Không sai, ngươi đây là đáp ứng. Tiểu nha đầu Ma Vương trong mắt lóe lên vui sướng ánh sáng. Takasisu tiên sinh, ngài nếu là muốn gia nhập thể cộng đồng lời nói, chúng ta Salamandra tuyệt đối hoan nghênh. Đương nhiên còn có ngài ba vị đồng bạn, chúng ta sẽ xuất ra chúng ta cao nhất thành ý. Sandora lúc này cũng là đột nhiên đứng lên, hai tay đập vào trên mặt bàn vẻ mặt thành thật nói ra. Takashisu cùng Kanet các nàng bốn người thực lực đã là rõ như ban ngày. Không có cái nào thể cộng đồng sẽ cự tuyệt Takashisu bốn người gia nhập. Hoặc là nói càng là cầu còn không được. Uy, ngực phẳng hỏa long, là ta trước đưa ra mời. Tới trước tới sau ngươi biết hay không? Tiểu nha đầu ma vương cũng lập tức đứng thẳng lên. Một mặt nộ khí nhìn chằm chằm Sandora. Bình, ngươi nói người nào? Ngươi không phải là đồng dạng. Sandora đưa tay che ngực hơi đỏ mặt, nhưng ở nhìn thoáng qua tiểu nha đầu ma vương ngực về sau, trên mặt lập tức lại lộ ra nụ cười tự tin. Chăm chăm, chăm chăm, hai cái tiểu nha đầu con mắt của ngươi lẫn nhau trừng mắt đối phương. Ánh mắt bên trong tựa hồ có tia lửa tia chớp giao thoa. Tốt rồi hai vị, thỉnh an tĩnh một điểm. Kuro Usagi nhìn không được, mở miệng ngăn lại, hừ. Sau đó hai cái tiểu nha đầu riêng phần mình hừ lạnh một tiếng sau cùng nhau ngồi trở lại trên chỗ ngồi. Ai Takashisu tiên sinh, bởi vì nguyên nhân của ngươi, thẩm phán quyết nghị liền muốn tiến hành không nổi nữa. Liền vấn đề mới vừa rồi, câu trả lời của ngươi là... Kuro Usagi sắp phát điên, từng cái đem thần thánh trang nghiêm, thẩm phán quyết nghị, trở thành cái gì? Nhà tròi sao? À, câu trả lời của ta đương nhiên là không muốn. Ta bây giờ còn chưa có muốn gia nhập thể cộng đồng ý đồ. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra hy vọng chính mình có thể tổ kiến một cái mới thể cộng đồng. Takashisu hồi đáp, như vậy sao? Cái kia thật là rất tiếc nuối. Tốt, a, tiếp tục vấn đề mới vừa rồi. Ta muốn về Rattan. Điều kiện của ngươi là... Nghe được Takashisu tạm thời không nghĩ gia nhập bất luận cái gì thể cộng đồng, tiểu nha đầu ma vương cũng coi như có thể tiếp nhận. Dù sao ai cũng không kiếm được tiện nghi, điều kiện mà thật đúng là không có nghĩ qua đâu. Các ngươi có cái gì tốt đồ vật sao? Cho rằng cùng cái này Rattan tương đối các loại đồ vật. Takashisu cũng không biết tiểu nha đầu ma vương có cái gì tốt đồ vật, cho nên hỏi ngược một câu. A, xem ta thành ý sao? Ân, nếu không như vậy đi, ta có thể đem ngươi, còn có ngươi mấy tên trên người đồng bạn hắc tử bệnh virus giải trừ. Dạng này các ngươi liền sẽ không phát bệnh chết mất. Bốn cái nhân mạng đổi một đầu, các ngươi hẳn là đã kiếm được. Tiểu nha đầu ma vương suy nghĩ một chút, ánh mắt chuyển động một cái rồi nói ra. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Sandora nghe được tiểu nha đầu ma vương lời nói bên trong vấn đề, cau mày mở miệng. Mà lúc này, một bên một mực không nói gì Jean Russell mở miệng nói ra. Ta biết là chuyện gì xảy ra, kỳ thật rất đơn giản. Tên kia sáu bạc nữ sĩ gọi Rattan, mà vị tiên sinh này tên gọi Weather. Về phần vị này ma vương đại nhân, tên của nàng hẳn là gọi Pest. Cái kia hắc tử bệnh. Nghe được tiểu nha đầu ma vương tên thật, Salamandra hai huynh muội lộ ra vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, chính là vị kia bắt đầu tại 14 thế kỷ rét lạnh kỳ bên trong bạo phát, cướp đi 80 triệu tính mạng con người, được xưng là nhân loại sử thượng đáng sợ nhất ôn dịch. Hắc tử bệnh bản tôn, ta nghĩ, từ vừa mới bắt đầu, tất cả chúng ta đều bị bao phủ tại hắc tử bệnh virus bên trong. Hiện tại cũng đã trúng độc, Jin nghĩ thông suốt những thứ này. Cái trán hiển hiện một giọt mồ hôi. Ồ, chính xác a, ngươi tên là gì? Nghe được Jin nói ra lai lịch của mình, tiểu nha đầu ma vương Pest ánh mắt lộ ra thưởng thức vẻ mặt. Ngoặc kép, non name, Jin Russell, Jin mở miệng đáp lại. Ta nhớ kỹ ngươi, ngươi nói một điểm đều không có sai. Các ngươi phát hiện quá muộn, ta đã để virus xâm lấn tuyệt đại bộ phận người dự thi trong cơ thể. Nói cách khác, không chiếm được ta giải trừ, các ngươi đều sắp chết tại ôn dịch bên trong. Pest trên mặt không có làm ra bất kỳ biểu lộ gì. Phảng phất cái này mấy vạn người, thậm chí mấy chục vạn người sinh tử